Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 145, đôi bên cùng có lợi cộng thắng. Đồ Du, Trương Dịch Đông thấp giọng mặc niệm đôi câu. Danh tự này cũng không gì đó điểm nhấp nháy, nhưng nói ra cũng rất thuận miệng. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi, có hay không đồ án? Cho ta xem liếc mắt. Ta điện thoại bên trong có. Trương Dịch Đông đem điện thoại di động của mình mở ra, đưa cho Chu Vũ Kiệt. Đó cũng không phải hắn tư nhân điện thoại di động, mà là công ty đặc biệt là du hí bộ môn mua sắm du hí chuyên dụng cơ. Chu Vũ Kiệt nhận lấy điện thoại di động, loại trừ cơ bản nhất ứng dụng. Cái khác chỉ có hai khoản du hí, theo thứ tự là Temple Zone, cùng với Đồ Du du hí. Mở ra Đồ Du, không tới một giây đồng hồ thời gian liền tiến vào trang chính mặt. Một điểm này, toàn bộ đầu điều công ty phần mềm đều cùng trên thị trường phần lớn phần mềm không giống nhau. Vì tăng cường người sử dụng thể nghiệm, tu tiêu, fan letter, upbound cũng không biết sử dụng bất kỳ tránh bình quảng cáo. Cũng sẽ không tận lực kéo dài app mới bắt đầu thời gian. Đồ Du có thể trực tiếp sử dụng số điện thoại di động đăng nhập. Nhưng như vậy thao tác còn cần tiếp nhận tin nhắn ngắn nghiệm chứng mã. Tương đối rườm rà, mà loại phương pháp thứ hai chính là sử dụng fan letter tài khoản hoặc là tu tiêu tài khoản đăng nhập, theo trong điện thoại di động đã đăng nhập phần mềm thu được trao quyền. Một cái cứ điểm đánh xác nhận liền có thể đăng nhập chính mình tài khoản sau. Trang bìa trực tiếp tiến vào du hí trang đầu. Toàn bộ màn ảnh là hoành bình. Phía trên tổng cộng có 8 khoản du hí. Đều là tương đối thường dùng cờ bài du hí. Như chơi đánh bài, thăng cấp, 80 phân, máy cày, cờ tướng, cờ caro chờ một chút. Mà điểm kích bất kỳ một cái du hí sau khi tiến vào. Bên trong còn có đủ loại bất đồng thiết lập. Như thăng cấp liền bao hàm đứng đầu truyền thống 80 phân hình thức. 5 đến 10k, nuốt cấp thấp chờ. Đây cũng là đầy đủ cân nhắc mỗi cái địa phương bất đồng tập tính vấn đề. Mà tương tự cờ tướng, bên trong cũng có bất đồng thời gian thiết lập, hoặc là đánh cờ khiêu chiến thi đấu chờ một chút đơn giản tới nói. Chính là đem máy vi tính đoan du vai diễn bình đài chuyển tới trên điện thoại di động. Đồng thời cũng tiến hành ưu hóa, để cho thao tác biến càng đơn giản hơn. Đánh xong một bài không liên cơ chơi đánh bài. Chu Vũ Kiệt hỏi, lưu lượng phương diện khống chế như thế nào đây? Còn có đối nội tồn tiêu hao có lớn hay không? Chúng ta đã dùng đứng đầu tiết kiệm nội tồn phương án. Đồ Du nội bộ sở hữu du hí tại sơ kỳ mở ra lúc chỉ là một liên tiếp. Chỉ có người sử dụng điểm kích sau mới có thể chính là tới điện thoại di động nội bộ. Trương Dịch Đông nói, lưu lượng phương diện chúng ta cũng liền tiến hành tốt nhất ưu hóa. Nhằm vào người sử dụng tại Wi-Fi cùng với lưu lượng hai loại bất đồng dưới trạng thái. Chúng ta áp dụng số liệu truyền là không giống nhau. Mà lưu lượng dưới trạng thái nếu như chỉ là chơi đùa du hí. 1 giờ tiêu hao đại khái tại 10M trái phải. Bình thường người sử dụng cũng hoàn toàn gánh vác. Được, nếu như không thành vấn đề mà nói. Liền chuẩn bị nội trắc. Sau đó phát hành đi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Tại hậu thế, tương tự Đồ Du loại này du hí thị trường phân ngạch cũng không lớn. Lợi nhuận phương diện cũng kém xa chuyên nghiệp thủ du. Nhưng ở di động Internet sơ kỳ, điện thoại di động phần cứng hoàn toàn không đủ để chống đỡ một ít chức năng cường đại du hí. Đồng thời trước mắt đắt tiền lưu lượng cũng là một cái đại trở ngại. Mà cờ bài loại du hí thị trường. Đang di động Internet phát triển sơ kỳ lại có phi thường khổng lồ tiềm ẩn người sử dụng thể. Bởi vì thời đại, rất nhiều người đổi điện thoại di động thông minh. Lớn nhất mục tiêu chính là hắn so với truyền thống chức năng cơ càng thích hợp chơi đùa du hí. Thượng Hải thị 4 mùa quán rượu bên trong một căn phòng họp. Làm Chu Vũ Kiệt mang theo Lâm Hữu Đức cùng với Tu Tiêu một đám cao tầng lúc xuất hiện. Trong phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Chu Vũ Kiệt đứng ở trước bàn hội nghị đoạn, cười nói, các vị, ta là Chu Vũ Kiệt, ta hôm nay tới nơi này, là nghĩ giải quyết triệt để đang ngồi cho ta cùng Tu Tiêu ở giữa nội dung bản quyền phân tranh. Giải quyết như thế nào? chẳng lẽ người muốn đóng kín Tu Tiêu không được? Một người trong đó hỏi. Những người khác cũng rối rít nhìn chăm chú Chu Vũ Kiệt. Tu Tiêu quật khởi, đã thành một sự thật. Vượt qua ngàn vạn ghi danh lượng, ngày sống mấy trăm ngàn. Hơn nữa còn đang nhanh chóng khuếch trương. Phàm là sử dụng điện thoại di động người, đều là Tu Tiêu khách hàng tiềm năng. Mà trước mắt, trí năng thị trường bùng nổ đã trở thành toàn bộ Internet công nhận. Mặc dù hắn khó mà biểu hiện, nhưng lưu lượng chính là rất lớn. Người sử dụng có thể dễ dàng hơn lên mạng, cũng sẽ lên thời gian dài hơn. Được, coi như ta đóng kín Tu Tiêu. Như vậy các vị có thể được cái gì? Chu Vũ Kiệt nhìn tất cả mọi người, cười hỏi, lấy tay cơ đến xem tin tức. Nhất định là yêu cầu chuyển mã. Bởi vì truyền thống máy vi tính trang web cũng không thích hợp điện thoại di động quan sát. Một điểm này, các ngươi cũng rất rõ ràng. Tu Tiêu có thể có trước mắt kích thước. Trang bìa chuyển mã chính là nhân tố trọng yếu một trong. Nhưng coi như đóng Tu Tiêu, các ngươi cho là phần sau cũng chưa có như vậy áp rồi sao? Chỉ là theo ta đều biết, Võng Dịch, Sina, thậm chí còn Tencent tin tức đều đẩy ra điện thoại di động của mình áp phiên bản. Cũng giống vậy sử dụng chuyển mã. Các ngươi chuẩn bị cũng để cho bọn họ đóng kín bọn họ áp sao? Mấy môn hộ lớn nội dung cự đầu, khi nhìn đến Tu Tiêu lưu lượng sau, cũng bắt đầu đối với chính mình áp tiến hành biến cách. Đem lúc trước bình bản hình thức đổi thành rồi cùng Tu Tiêu giống nhau bản điện thoại di động mặt. Bất quá bọn hắn cũng không có áp dụng chuyên nghiệp Big Data cá tính hóa đề cử. Hơn nữa tại quảng cáo phương diện vẫn không chịu buông tha. Này đối người sử dụng tới nói, thể nghiệm phi thường không hữu hảo, nhưng có một chút nhưng hoàn toàn tương tự. Đó chính là đối với trang web bản nội dung tiến hành chuyển mã. Mà này một điểm đối với cái khác nội dung tin tức chế tạo thương chính là đả kích chí mạng. Bởi vì lúc trước trang web bản môn hộ trang web, còn có thể đem liên tiếp trực tiếp một chút đến bọn họ tin tức trang bìa. Nhưng chuyển mã sau đó, sẽ không bọn họ chuyện gì. Chu Vũ Kiệt mà nói, để ở ngồi tất cả mọi người nhất thời đêm đen khuôn mặt đến. Bọn họ có thể chạy tới cùng Tu Tiêu giày vò. Thật ra vốn là nhìn đây là một nhà mới xí nghiệp. Có thể chèn ép một phen, lấy được điểm chỗ tốt. Nhưng nếu như đối tượng đổi lại truyền thống Internet cự đầu, phỏng chừng truy tố cũng vô dụng. Người ta đại tư bản bỏ tiền là có thể kéo chết bọn họ. Cùng những người này kiện, bọn họ tiền bối liền trải qua, kéo tới cuối cùng chỉ có thể là sức cùng lực kiệt. Thực vậy bọn họ cũng có thể làm chính mình áp, nhưng không có lưu lượng liền không có bất kỳ giá trị. Lúc trước trang web còn có thể bị tìm thấy được, hấp dẫn một ít người sử dụng, mà di động Internet chính là một loại khép kín bình đài hình thức. Không có khả năng để cho người sử dụng dẫn nhập cái khác áp. Kia Chu Tổng muốn biểu đạt là cái gì? Có người lại hỏi, mặc dù bọn họ đám người này không hiểu di động Internet, nhưng bọn hắn có thể đều là kẻ tinh danh. Chu Vũ Kiệt mà nói rõ ràng còn có phần sau. 10 năm trước, Âu Mỹ quốc gia âm nhạc ngành nghề cũng gặp phải nghiêm trọng bản quyền nguy cơ. Đương thời mặc dù Hollywood các bá chủ thành công để cho luật pháp gia tăng đối với sách lậu xử phạt, nhưng vẫn không đè ép được đương thời sách lậu làn gió. Còn chân chính giải quyết vấn đề là Apple, bởi vì Apple sáng lập một cái hoàn thiện âm nhạc trang chủ. Chu Vũ Kiệt cười nói, cho nên đang di động Internet tức thì đại phúc độ quảng bá thời đại. Muốn giải quyết triệt để nội dung bản quyền phân tranh, biện pháp duy nhất chính là lấy thương nghiệp phương thức hợp tác, tạo thành hỗ doanh, như vậy mới có thể lâu dài. Người ý tứ là, Tu Tiêu muốn hỏi chúng ta mua nội dung bản quyền. Tất cả mọi người không khỏi một trận mừng rỡ. Bọn họ tới nơi này mục tiêu thật ra chính là vì tiền. Nếu như Tu Tiêu có khả năng tiêu tiền mua trong bọn họ dung, mục tiêu cũng đã đạt tới. Nội dung vật này, hắn không giống một bộ phim truyền hình, có thể tính toán hắn giá trị. Hơn nữa nội dung mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa. Chúng ta căn bản là không có biện pháp định nghĩa một cái song phương đều thích hợp giá cả. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, lại có một người nói, Chu Tổng ý tứ là,